Cấm đoạn chi luyến, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Duệ lần nữa muốn kéo mình đi để chờ nhìn thấy náo nhiệt sao? Lăng Tịch quay đầu nhìn Lăng Duệ vài cái mới chậm chạp lên tiếng, được ta đi. Ta đã nói mà, ngươi sao lại bỏ được cơ hội tốt như vậy? Quả nhiên, người nam nhân này vẫn là khát vọng nhìn thấy cậu, bằng không cũng sẽ không đáp ứng nhanh như vậy. Thiệp mời ta nhận, không có gì nữa sao? Ta đây đi vào làm. Nam nhân hướng Lăng Duệ gật đầu, sau đó bước đi vào cửa. Cứ như vậy đi rồi. Hắn còn chờ nam nhân phản kích vài tiếng mà. Gì vậy, thực con mẹ nó tức quá. Lăng Duệ nhỏ giọng mắng vài câu, sau đó cùng nam nhân đi vào. Hắn cũng không biết mình tức giận cái gì, dù sao chính là rất tức giận, không biết để ý cái gì. Nam nhân muốn làm cái gì? Hắn đuổi theo nam nhân. Nam nhân có chút bất đắc dĩ dừng bước lại nhìn về phía người đang đi theo, là Lăng Duệ, mở miệng hỏi. Còn có chuyện gì sao? Hay là Lăng Duệ ngại chưa nói đủ, còn muốn tiếp tục đi theo chào phúng sao? Nam nhân cười khổ cũng đợi Lăng Duệ mở miệng. Này chết tiệt, nam nhân cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Lăng Duệ mất hứng nhướng mày, hận không thể xông lên nhéo mặt nam nhân, không cho lộ ra nụ cười chướng mắt kia. Nam nhân hỏi làm cho hắn không biết nên nói cái gì, đành phải trừng mắt với vẻ mặt không thiện cảm. Nhìn Lăng Duệ cắn đôi môi, nam nhân bất đắc dĩ đem Lăng Duệ kéo đến phòng thay quần áo. Tiểu Duệ, còn có việc sao? Vừa rồi ở trong đại sảnh, rất nhiều người nhìn thấy. Nam nhân không muốn trở thành tiêu điểm, cho nên đem Lăng Duệ kéo đi phòng thay quần áo. Không có người khác ở một bên xem náo nhiệt, Lăng Duệ dù có nói cái gì đó khó nghe cũng không đến mức làm cho mình quá xấu hổ. Hỏi nhiều như vậy có làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Duệ không kiên nhẫn trả lời một câu, chính là nghe tới nam nhân nói ra. Tiểu Duệ, trên mặt hắn nóng trở lại. Thấy Lăng Duệ không nói, nam nhân cũng không có lại quan tâm vấn đề này, mà là xoay người cởi áo. Lăng Tịch không biết Lăng Duệ muốn làm gì, nếu Lăng Duệ không nói cũng không tính tiếp tục hỏi. Cũng muốn nhanh thay đồng phục đi làm, còn Lăng Duệ, đợi đến nhàm chán tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi đang làm gì? Không đợi Lăng Tịch cởi quần, phía sau Lăng Duệ liền đã mở miệng. Thay đồng phục, người nam nhân này muốn làm chuyện gì? Lăng Duệ híp mắt đánh giá, Lăng Tịch chỉ còn một cái quần lót trên thân mình, mím môi càng chặt. Nếu nam nhân này không phải cùng hắn có quan hệ huyết thống, thật có thể nghĩ nam nhân muốn câu dẫn hắn. Bất quá cẩn thận nhìn xem, nam nhân kia thân thể tốt lắm, mặc dù là hắn không có hứng thú với đàn ông, nhưng cũng thấy ít hầu khô khan. Làn da mịn, eo thon gọn, hai chân dài suôn thẳng, cặp mông săn chắc. Có lẽ là bị Lăng Duệ nhìn không quá thoải mái, Lăng Tịch nhìn về phía Lăng Duệ. Cũng đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta muốn thay quần áo, lập tức phải đi làm. Ai nhìn chằm chằm ngươi? Nam nhân nói làm cho Lăng Duệ có chút căm giận trừng mắt nhìn nam nhân, lúc sau, đi tới cửa chạy ra ngoài. Hôm nay Lăng Duệ rất giống là một đứa bé, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng so sánh bình thường rất lạnh lùng là đã tốt hơn. Vừa rồi nhìn Lăng Duệ chạy ra ngoài như vậy, nam nhân rất muốn đi ra ngoài đem Lăng Duệ trở về, nhưng nghĩ Lăng Duệ lớn như vậy, vừa rồi không có phát sinh nhiều chuyện, liền bỏ ý niệm trong đầu này. Đợi chạy ra khá xa, Lăng Duệ mới dừng bước xuất thần nhìn dòng xe cộ trên đường. Không biết vì cái gì, hiện tại trong đầu đều là bộ dạng nam nhân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm cho hắn không khỏi cảm thấy được có điểm miệng khô lưỡi khô. Hắn là làm sao vậy? Yên lành lại nghĩ đến nam nhân làm gì? Lăng Duệ chán ghét cao mày, chính là tư tưởng vừa rồi lại không thể khống chế. Nhớ tới lần trước nam nhân mặc bộ đồ khiêu gợi kia, làm cho người ta rất có dục vọng. Nghĩ, Lăng Duệ mặt không khỏi có chút phiếm hồng, thậm chí lan xuống cả hai tay, vẻ mặt thoạt nhìn rất quỷ dị. Một mình sao? Ngay tại lúc Lăng Duệ sững sờ, một đôi tay từ phía sau ái muội ôm thắt lưng hắn, một cỗ ấm áp cũng lập tức phả lên vành tai hắn. Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn về phía tên con trai kia, con mắt tối sầm lại, vừa định đem đẩy ra, không hiểu sao lại hạ xuống. Hắn vẫn cho rằng mình thích phụ nữ, sao lại có ý tưởng với đàn ông? Có lẽ, hắn có thể dùng tên này thử xem. Vâng, bất quá, bây giờ là hai người. Ha ha, người nọ đem thân mình gần sát Lăng Duệ vài phần, rất tự giác tựa đầu vào vai Lăng Duệ. Muốn đi vào ngồi một lát không? Ngón tay chỉ về hướng KTV lúc nãy. Được, xem ra, người này là tiếp viên ở đây, vậy là sẽ biết làm như thế nào hầu hạ cho thoải mái. Rất nhanh, Lăng Duệ liền đi theo người nọ tới một phòng bên trong. Cửa vừa đóng, người nọ liền liếm tai sờ eo, nhiệt tình cởi dây nịt. Đợi chút, đừng gấp như vậy, đi giúp ta rót rượu. Dạ, người nọ hôn lên khóe môi Lăng Duệ, sau đó đi đến một bên thay Lăng Duệ rót rượu. Khi nhận thấy được Lăng Duệ đang nhìn mình, người kia quay đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, cũng cho hắn nụ cười ái muội. Thế nhưng, hắn cũng chỉ nhìn vài lần, xem qua lúc sau, liền lại mất đi hứng thú. Rõ ràng ở trước mặt hắn chính là người con trai trẻ thân hình mê hoặc, giờ phút này hắn lại nhớ bộ dáng nam nhân lúc thay quần áo. Hắn đây là, chúng ta, anh muốn uống rượu, người kia bưng một ly rượu cũng không có vội vã đem ly rượu trong tay đưa cho Lăng Duệ, mà là đem ly ghé vào bên môi uống một hơi, sau đó tiến đến bên miệng Lăng Duệ. Một ít rượu theo lưỡi đổ vào miệng của hắn cũng không có vị khác thường, chỉ là rượu mà thôi. Người kia kỹ thuật hôn tốt lắm, ít nhất so sánh Phương Tuyết Nhi tốt hơn nhiều lắm. Nụ hôn càng sâu, người kia đưa tay hướng về phía trong quần lót Lăng Duệ thuần thục vuốt ve chơi đùa làm cho tiểu đệ đứng lên. Lăng Duệ chớp mắt nhìn về phía người nọ, nhìn người kia thật lâu, lúc sau, Lăng Duệ mới thản nhiên nói. Dừng lại đi, ha ha, vậy, muốn sao, mặc cho người kia sờ soạng trong một lúc làm phía dưới nổi lên phản ứng, Lăng Duệ vẫn đẩy ra. Đủ rồi, hả, rõ ràng nổi lên phản ứng, rồi lại bị như vậy trực tiếp đẩy ra. Người nọ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Duệ, vẻ mặt nghi hoặc. Ta nói đủ rồi, anh cứ như vậy đi ra ngoài sao? Người nọ nhẹ nhàng thu tay, sau đó vội vàng mở miệng. Cứ như vậy đi ra ngoài, không cho hỗ trợ sao? Hắn mạnh mẽ đứng dậy đi ra cửa, cách Trương,